Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. 242, Ngọc Giang nhìn xem Ngọc Uyên, lại nhìn Ngọc Hạo, cảm thấy bây giờ căn bản không có hắn chỗ nói chuyện. Hắn há miệng thở dốc ba, lại ngoan ngoãn nhắm lại, im lặng làm bối cảnh bàn. Về chiêu hồn linh sự tình, Ngọc Thanh rất rõ ràng. Hắn lúc trước nghĩ lầm khống chế chiêu hồn linh là Tô gia nhân. Trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, nhưng mà biết sử dụng chiêu hồn linh nhân chẳng phải Tô gia những yêu nghiệt kia. Huyền tâm rốt cục thả xuống dưới, lúc trước chẳng qua là Tô Thiện một người, có thể đưa bọn họ Ngọc gia nhân toàn bộ đè ép đi xuống. Nếu là lại xuất hiện cái khác Tô gia nhân, vẫn là cầm trong tay chiêu hồn linh Tô gia nhân. Sự tình chỉ sợ hội trở nên càng thêm phiền toái. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bên trong gì đó là chiêu hồn linh, chúng ta có phải không phải nên đem sư phụ gọi tới? Liên tính sư huynh năng lực cực kỳ cường hãn, nhưng là cùng sư phụ so sánh tương đối đứng lên, còn là có chút chênh lệch. Bọn họ lúc trước đến thời điểm cũng không biết tạo thành tất cả những thứ này là chiêu hồn linh. Hiện tại đã biết, tự nhiên liền muốn tìm sư phụ đi lại xử lý. Chiêu hồn linh là Tô gia gì đó, nếu là bị Tô Thiện phải đi, nàng tựa như đồng như hổ thêm cánh. Cho đến lúc này, bọn họ Ngọc gia không nhất định có thể áp chế được nàng. Thuộc loại Tô gia thời đại đã qua đi, hiện ở thời đại này là thuộc loại Ngọc gia, bọn họ mới là huyền môn thứ nhất, huyền học giới đi đầu già, hiện tại là... Về sau là, tương lai cũng sẽ là, nhưng mà nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, Ngọc Uyên lại lắc đầu, cự tuyệt hắn đề nghị, bộ dạng này không ổn, sư phụ bên kia nhi còn có sư phụ sự tình xử lý. Huống hồ chiêu này hồn linh người sử dụng chẳng phải Tô gia nhân. Uy lực ngay cả chiêu hồn linh ngàn phần có nhất đều không có phát huy xuất ra. Ngọc Thanh, ngươi không muốn nói cho ta. Chúng ta ngay cả loại này uy lực chiêu hồn linh đều không đối phó được, nghe được Ngọc Uyên lời nói. Ngọc Thanh vội vàng lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi tiết đừng chướng người khác chí khí diệt bản thân uy phong. Cái gọi là huyền học giới thứ nhất pháp khí thanh danh đều là bị phủng đi lên. Tô gia làm nhiều năm như vậy huyền môn thứ nhất, muốn cất cao bản thân môn trung pháp khí thanh danh cũng là bình thường. Huống hồ Tô gia sửa là quỷ đạo, không đi chính đồ, vì thiên đạo sở không tha. Chúng ta có thể giải quyết nó, không thành vấn đề, nghe được Ngọc Thanh lời nói sau. Ngọc Uyên gật đầu, không nói thêm gì, hắn đem bản thân pháp khí lấy xuất ra, sau đó cắn nát ngón trỏ, ở bản thân lòng bàn tay chỗ bài trừ một ít máu tươi đến. Ngay sau đó hắn Ngọc Uyên dùng ngọc bút dính chút huyết. Ở trước mặt màu đỏ bình chướng thượng bắt đầu vẽ nổi lên phù chú. Mà Ngọc Thanh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem bản thân kiếm gỗ đào cũng lấy xuất ra. Học Ngọc Uyên bộ dáng. Dính huyết bắt đầu họa lên. Hắn vung kiếm gỗ đào. Nhất bút nhất hoa đều dừng ở Ngọc Uyên vừa mới họa ra phù chú thượng. Kín kẽ, không sai chút nào. Ngọc Uyên vết thương cũ chưa lành. Chỉ dựa vào một người lực lượng. Là vô pháp ngăn chặn chiêu hồn linh, cho nên Ngọc Thanh liền giúp hắn một tay. Hai người phù chú lực lượng chồng, đủ để ngăn chặn chiêu hồn linh. Ngọc Giang cùng Ngọc Uyên Ngọc Thanh phối hợp không có như vậy ăn ý. Tự nhiên là giúp không được gì. Hắn cũng không có tiến lên, mà là lẳng lặng đứng thẳng ở một bên nhi. Vì Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người hộ pháp, Ngọc Uyên viết này phù chú cực kỳ phức tạp, viết đến sau này. Liền càng ngày càng cố hết sức, nhưng mà phù chú chưa, nhất bút cũng không có thể đoạn, bằng không lời nói hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Ngọc Uyên cắn răng kiên trì, mồ hôi trên trán thủy thuyên che mặt gò má rơi xuống. Cuối cùng theo cầm nhập vào cổ áo hắn bên trong. Mà Ngọc Thanh tình huống so Ngọc Uyên hảo không đến chỗ nào đi. Bất quá hắn là chiếu Ngọc Uyên khắc ra văn lộ miêu tả. Nhưng là giảm đi không ít khí lực. Vài phút sau, cuối cùng nhất bút hoàn thành. Phù chú đầu đuôi tướng tiếp. gắn bó nhất thể, ở ngọc thanh cuối cùng nhất bút khắc hoàn sao, khắc ở trong hư không bùa rồi đột nhiên lượng lên, màu vàng sáng rọi che kín hiểu rõ trước mắt không gian. Hộ ở những kia màu đen oán khí ngoại màu đỏ sáng rọi càng không ngừng lóe ra. Chống cự lại này đó kim quang tan rã, nhưng mà nó sở làm hết thảy đều là phí công. Này màu vàng phụ chú ở một chút điểm thu nhỏ lại. Đem sương mù tràn ngập không gian không ngừng áp xúc, màu đen sương mù quay cuồng, không ngừng mà tả hữu đột kích, nhưng mà tại đây chút kim quang bao phủ hạ, màu đen sương mù nhưng không cách nào tràn đầy tràn mảy may. Một lát sau, này màu đen sương mù giống như là nhận mệnh giống nhau. Không lại tiếp tục từ chối, làm này màu đen sương mù đình chỉ dãy dụa sau. Màu vàng phủ chú ăn mòn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sau một lát, chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, này màu đen sương mù vỡ vụn mở ra, lộ ra bị này bao vây ở trong đó gì đó. Đó là một cái khô quắt như là cương thi giống nhau lão ẩu. Nhưng mà thân thể của nàng thượng lại mặc đỏ thẫm sắc giá y. Hoa dâm tóc thượng châm một đóa màu đỏ hoa nhỏ, nàng thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hai mắt mở được thật to, cả người gương mặt hoàn toàn vặn vẹo lên, như là đã trải qua cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình giống nhau. Đầu nàng sọ cùng tứ chi đều bị bổ xuống, sau đó lại bị người đơn giản thô bạo liều mạng trở về. Nhưng là của nàng tay trái lại bị đánh đến tay phải thượng, đùi phải lại bị đánh đến chân trái thượng. Cả người thân thể đều lộ ra một cỗ mãnh liệt vặn vẹo cả mần ni tại đây cụ nữ thi trong tay mặt. Gắt cao nắm bắt một cái bàn tay lớn nhỏ chuông, kia chuông cả vật thể trình đỏ thẫm sắc, hoặc nhìn giống như là bị máu tươi sũng nước dường như. Chẳng sợ lúc trước sớm đã có dự cảm, nhưng là làm nhìn đến trước mắt tình cảnh khi, Ngọc Uyên bọn họ ba người như cũ có chút vô pháp nhận. Ngọc Thanh sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt dị thường khó coi, ánh mắt của hắn theo trên đất kia nữ thi trên mặt đảo qua. Cuối cùng dừng ở nàng trong tay nắm bắt cái kia bàn tay lớn nhỏ chuông thượng. Cái kia chẳng lẽ chính là nhường huyền môn người xua như xua vịt chiêu hồn linh sao thứ này liền. Cùng Tô gia nhân giống nhau tràn ngập tà khí, chẳng sợ lúc trước thật nghĩ đến được, nhưng là đang nhìn đến nó sau, Ngọc Thanh lại đà khởi lui trống lớn. Hắn theo bản năng hướng tới bên người bản thân đứng Ngọc Uyên nhìn đi qua. Mở miệng hỏi nói, sư huynh, này chính là chiêu hồn linh sao? Ngọc Uyên trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, cũng nhìn không ra đến suy nghĩ cái gì. Ngọc Thanh nhìn đến nhà mình sư huynh này bộ dáng, biết hắn ở suy xét vấn đề. Hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không có lại đi quấy rầy Ngọc Uyên suy xét. Ngọc Uyên kỳ thực là gặp qua chiêu hồn linh. Ở hắn còn lúc nhỏ, Ngọc Tân đã từng mang theo hắn đi qua Tô gia. Vào lúc ấy, Tô gia gia chủ bắt tại trên lưng chuông, đó là uy danh hiển hách chiêu hồn linh. Ở Ngọc Uyên trí nhớ bên trong, chiêu hồn linh là màu ngân bạch, theo bề ngoài thượng xem, căn bản nhìn không ra một chút ít tà khí, cùng với nói nó là pháp khí, chẳng nói nó là nhất kiện chế tác tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Vào lúc ấy Ngọc Uyên niên kỳ thật sự quá nhỏ, hắn bất quá mới 4 năm tuổi niên kỳ, xa không có hiện tại như vậy trầm ổn. Lúc ấy hắn thật nghịch ngợm, nhìn thấy Tô gia gia chủ cũng không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn thừa dịp sư phụ không có chú ý tới. Chạy tới Tô gia gia chủ trước mặt, thúc thúc, ta nghĩ muốn này, khi đó hắn nắm chiêu hồn linh. Giống Tô gia gia chủ thảo muốn. Hắn còn nhớ rõ chiêu hồn linh xúc cảm, cái kia pháp khí xa không có nó ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lạnh như băng. Cầm trong tay thời điểm, giống như là cùng nơi ấm ngọc dường như, ấm áp hắn lạnh như băng thân thể. Tiểu tử, này cũng không thể cho ngươi. Đây là ta Tô gia chấn tộc chi bảo. Chỉ có Tô gia gia chủ mới có tư cách cầm. Huống hồ, thứ này có linh tính. Tính tình dã thật sự. Người thường chế không được nó, ở người khác trong tay mặt, nó sẽ biến thành giết người gì đó. Chỉ có ở chúng ta Tô gia nhân trong tay, nó mới có thể là cứu người gì đó, lời nói còn văng vẳng bên tai. nhưng là lúc trước nói lời nói này nhân đã không thấy. Ở biết Tô gia gia chủ ngã xuống thời điểm, đã mười mấy tuổi Ngọc Quyên khóc thật lâu, vì rằng cùng Tô gia gia chủ chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hắn lại rất thích cái kia có ấm áp tươi cười nam nhân. Đại sư huynh, đại sư huynh, Ngọc Thanh Thanh âm đem Ngọc Quyên theo nhớ lại bên trong kêu trở về. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, hướng tới trên đất nữ thi đi rồi đi qua, ở nhìn thấy cái kia chuông đầu tiên mắt sau, Ngọc Quyên liền đã xác định, thì phải là chiêu hồn linh, nhưng là nguyên bản màu ngân bạch chiêu hồn linh đã biến thành màu đỏ. Nguyên bản phẳng phất hàng mỹ nghệ giống nhau chuông mặt trên lại che kín nồng đậm tà khí. Không có Tô gia nhân khống chế, rơi vào rồi những người khác trong tay chiêu hồn linh, nhất định trở thành giết người công cụ. Đem chiêu hồn linh cầm lấy sau, lạnh như băng xúc cảm cơ hồ đem Ngọc Quyên cả người linh hồn đều đông lại đứng lên. Hắn cúi đầu đến, lặng lặng nhìn trong tay chuông hồi lâu, sau đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Sau đó bắt thông Tô Thiện điện thoại, Tô tiểu thư, ta là Ngọc Quyên, chiêu hồn linh ở trong tay của ta, đại sư huynh. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi không thành? Nghe được Ngọc Quyên lời nói sau, Ngọc Thanh quá sợ hãi, hắn điên rồi thông thường hướng tới Ngọc Quyên xông đến, tưởng muốn ngăn cản Ngọc Quyên đem chuyện này giận ngươi nói cho Tô Thiện. Nhưng mà của hắn động tác quá chậm, căn bản không có biện pháp ngăn lại Ngọc Quyên, hắn trơ mắt xem Ngọc Quyên đem chiêu hồn linh sự tình nói cho Tô Thiện. Ở Ngọc Quyên cắt đứt điện thoại sau, Ngọc Thanh lâm vào sụp đổ bên trong. Đại sư huynh, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngọc Thanh căn bản vô pháp lý giải Ngọc Quyên thực hiện. Chiêu hồn linh là Tô gia gì đó hắn biết, nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nếu là bị Tô Thiện lấy đến chiêu hồn linh, đối nàng mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Chuyện này đối với Tô gia mà nói, là thiên đại hảo chuyện này, nhưng là đối Ngọc gia mà nói, lại không là cái gì chuyện tốt. Ngọc Thanh hướng đến đối Ngọc Quyên nói gì nghe nấy, nhưng là lúc này đây, hắn lại bắt đầu đối với Nguyên Sinh ra hoài nghi, hắn vì sao muốn đem chiêu hồn linh tồn tại nói cho Tô Thiện. Sao chủ hoạch cái tiểu cạm bẫy hố sau đến nhân sau. Tô Thiện liền rời đi này công viên, nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà mình, nguyên bản cần gần một giờ lộ trình. Tô Thiện tìm không đến 20 phút liền đến đạt mục đích. Làm Tô Thiện tới bản thân biệt thự bên ngoài thời điểm. Nghênh đón của nàng cũng là tối om phòng ở. Nàng dưỡng kia vài cái quỷ quái là cái gì tính cách? Tô Thiện nhất thanh nhị sờ. Nếu bọn họ ở lời nói, là sẽ không nhường biệt thự biến thành đen tuyền bộ dáng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.